Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian, nhưng chung lại một điểm là cả ba đều chết một cách bất ngờ và không hề rõ được nguyên do. Thôi thì dù sao đi chăng nữa, tất cả mọi người phải chuẩn bị về lo ma chay. Chưa đầy 3 tháng mà đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến. Tổng cộng là 3 người đã chết, chết một cách bất đắc kỳ tử. Đầu tiên là anh chàng điên khùng, tiếp đó là một người bạn, hay còn là một người chị họ của anh chàng đó, và rồi đến bây giờ là một người phụ nữ không có liên quan gì đến họ cho lắm, vì cả hai đều ở cảnh khác nhau. Không ai biết điều gì sẽ còn tiếp diễn, nhưng bây giờ đi đâu thì ai nấy cũng đều cẩn trọng hơn nhiều, từ đi làm cho đến cả đi ngủ. Trong đám tang của bà ta thì cũng có một người đưa tang, cũng là một người của dòng họ Bùi Đình, là một người đàn ông trung niên. Đang đi đến cổng nghĩa trang thì đột nhiên lăn ra ngất ở giữa đường, suýt nữa bị những đoàn người đưa tang dẫm lên. Ông ta được đưa ra trạm xá và tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, kèm theo đó là sự hoang mang. Bác sĩ chỉ nói chắc do ông ta đi nắng lâu sẽ đến huyết áp không ổn định rồi ngất đi. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ở ngoài nghĩa địa, khi chiếc quan tài được chôn cất xong thì mọi người ai cũng nhẹ đi được phần nào, nhưng lại canh cánh trong lòng liệu còn có người nào chết nữa hay không. Thắp mấy nén nhang vào mộ đất mới đắp, rồi cả đoàn kéo nhau ra về. Những người hay lèo mép thì cũng có bàn chuyện với nhau, nhưng ý thăm dò là nhiều hơn. Tất cả bàn nhau về chuyện gia đình ở Quang Ninh kia, rồi mang theo những thứ xui xẻo đến. Không phải là điêu ngoa, mà là bằng chứng rõ ràng khi họ đến chỉ trong vòng 3 tháng đã có đến 3 người chết. Đây cũng chẳng là sự đố kỵ nữa, mà nó lại chuyển sang đề tài để bàn tán. Người ta cũng khuyên mấy bà cẩn thận, trong họ này cũng mê tín dị đoan, rằng nên đi tìm thầy. Nhưng công việc này chưa xong mà việc kia cũng tự dưng xuất hiện, cho nên làm cho người này người kia rối tung cả lên, làm gì có thời gian để đi xem thầy. Còn riêng cụ tôi, ông cũng đã thấy có điều gì đó không phải ở đây, khi thấy con cháu của mình lần lượt ra đi, không hề có chút gọi là bình thường ở đây. Những người trong nhà của tôi thì cũng may mắn là chưa có ai phải rời bỏ trần thế đi theo những người trước, nhưng nỗi lo cứ đeo bám dày dặn. Quay ngược trở lại một chút, sau khi người đàn bà kia ngất đi, đêm về bà ta nghe tiếng đôi bạn chơi đùa với nhau. Chỉ là trong giấc mơ, nhưng sao nó lại y hệt như ngoài đời thật. Tiếng gió rít bên tai lạnh cả người, tiếng hai đứa trẻ đô đùa với nhau. Bà ta lặng lẽ đi theo âm thanh vang vọng đó, thấy hai đứa trẻ đã chết đang ngồi chỉ trỏ, rồi quay sang bên bà ta mặt lạnh băng, khuôn mắt nhèo lại rồi cười vẫy tay. Đi với chúng cháu vui lắm. Tiếng cười hồn nhiên nhưng để ma mị, hòa lẫn vào trong tiếng gió, như thêm có nhiều âm thanh khác đang hòa lẫn với nhau, làm cho bà cô đó hoảng sợ tỉnh dậy. Khi tỉnh, mồ hôi cứ như vậy tuôn ra như tắm, chân tay run rẩy không tin vào những gì đã gặp phải trong giấc mơ. Cứ như vậy cho nên bà ta suy sụp tinh thần, hay hoảng loạn vào giữa đêm khi ngủ, làm cho cả nhà phải lo lắng. Thế nhưng bà ta cũng chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu, vì cho rằng đó chỉ là giấc mơ. Không, chính xác hơn là một cơn ác mộng không khác gì ngoài đời thật, được chứng kiến rồi cho đến khi bà ta chết một cách kỳ lạ, trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía người đàn bà nằm sõng soài trên mặt đất. Không chỉ có sự ngạc nhiên của những người đang ngồi vào mâm cỗ, mà kèm theo đó là sự sợ hãi của những đứa trẻ đang được người lớn đút cho từng miếng vào trong mồm. Và rồi cách đấy mấy hôm, cô tôi họp mọi người lại rồi nói về vấn đề đó. Cô cũng đã có những suy nghĩ trái chiều, những suy nghĩ ban đầu hồi nào, nhưng vẫn chưa biết phải làm sao, vì nhớ đâu sẽ không còn ai phải nối gót ba người kia nữa. Gạt bỏ qua những người đi xem thầy bảo rằng đã có đại họa, tưởng chừng như mọi chuyện chỉ diễn ra đến đây, thế nhưng tất cả đã sai lầm. Và đúng ngày dỗ 49 ngày của người đàn bà đó, người đàn ông trung niên ngất từ bên ngoài cổng nghĩa trang, khi đang bê đồ cũng đổ gục xuống rồi bọt mép mà tắt thở. Đến lúc này cái cảm giác hoang mang sợ sệt cực độ, rồi giáo nhau đi xem thầy cho rõ hẳn. Nhưng điều giờ lại tiếp tục với một người khác, lần này là một đứa trẻ mới lên lớp 3, vẫn còn chập chững cắp sách tới trường, ngất lịm đi một cách khó hiểu. Ai cũng thấy thằng bé đó lúc tỉnh làm cho nó ngơ ngác như một con bò lạc giữa cả một bầy thú. Nó ôm chầm lấy mẹ rồi tỉ tê. Thế nhưng những người tâm linh thì khẳng định chắc nịch rằng thằng bé kia sẽ là nạn nhân tiếp theo, còn thời điểm khi nào chết thì không ai biết. Sau khi đám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net